Chiến thần Thánh Y tập 141. Sắc mặt Lương Vũ Thần u ám, anh ta không thèm nhìn Đường Tuấn mà nhìn về hướng Lưu Tuệ và nói: "Lưu Tuệ, em thấy thế nào vậy? Đầy tớ của em quá ngang ngược rồi, ngay cả tôi cũng dám đụng vào. Em bảo anh ta quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể lệ mặt em mà không truy cứu chuyện này." Anh ta không coi Đường Tuấn ra gì, cứ nghĩ là đầy tớ của Lưu Tuệ. Lưu Tuệ lắc đầu nói: "Đây là khách mời của ông nội tôi." Cô ấy ngưng lại, rồi bỗng nói tiếp: "Anh ta cũng là một dược sư luyện đan." Lưu Tuệ không quan tâm Đường Tuấn có thật sự là dược sư luyện đan hay không. Cô ấy chỉ muốn mượn sự kiêu ngạo của Đường Tuấn đánh bại Lương Vũ Thần. Lương Vũ Thần nghe xong, cơ thể khẽ run lên. Trong mắt anh ta lộ ra vẻ xấu xa và thù địch liếc nhìn Đường Tuấn và nói: "Thì ra là dược sư luyện đan mà ông cụ đã mời đến, thật lễ rồi." "Lương Dũng, ra đây!" anh ta hét lên. Trong số những người đang đứng phía sau, có một người bước ra với ánh mắt dữ tợn, hai bên có những đường hằn. "Nhà họ Lưu sẽ không mời những vị khách rác rưởi như thế. Mày hãy ra tay xem thử bản lĩnh của đại sư đan dược này." Anh ta nhìn Lưu Tuệ và nói: "Chắc là không sao chứ." Lưu Tuệ biết nguồn gốc của Lương Dũng, người đang đứng trước mặt. Đó là con lai giữa tộc hổ và tộc người. Chỉ là cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng thực lực lại thật sự không yếu hơn cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Lương Dũng rất mạnh, nhưng cô ấy biết sức mạnh của Đường Tuấn. "Anh cứ việc ra tay," Lưu Tuệ nói. Lương Vũ Thần cười hì hì rồi nhìn Đường Tuấn nói: "Đại sư đan dược, cậu cũng nghe thấy rồi. Lát nữa hãy cẩn thận đấy. Tôi sẽ bảo Lương Dũng thu lực, cùng lắm chỉ phế đi một tay và một chân. Một người tàn phế thì không thể nào luyện đan được." Lương Dũng bước ra và nhìn chăm chăm Đường Tuấn. Cái đầu trông rất dữ tợn, nó biến thành đầu hổ. "Mau quỳ xuống, xin lỗi cậu chủ Lương," Lương Dũng hét lên. "Anh là cái thá gì vậy?" Vừa dứt lời thì một cơn gió mạnh thoáng qua, sau đó một cái bóng đè xuống. Lương Dũng phát ra tiếng hổ gầm vang trời, đôi tay hóa thành vuốt hổ để tấn công. Liên tiếp hai tiếng, cánh tay của Lương Dũng nổ tung, hoàn toàn bị phế rồi. Sư tử vàng lạnh lùng nhìn Lương Dũng và nói: "Dựa vào anh mà cũng đòi đấu với chủ nhân của tôi sao? Anh vốn là dị thú sư tử vàng, nay đã bước vào cảnh giới nửa bước hóa thần. Bất kể là cảnh giới hay huyết mạch đều cao hơn Lương Dũng. Nếu như không phải thu lực thì lúc nãy Lương Dũng đã bị anh đánh chết rồi." Lương Dũng gào thét nhưng chẳng ăn thua gì. Anh ta đã bị phế rồi chỉ vì nhất thời tức giận. Nửa bước hóa thần. Lương Vũ Thần kiêng dè nhìn sư tử vàng. Anh ta không ngờ đối phương lại có nửa bước hóa thần làm đầy tớ. "Được chưa hả?" Lưu Tuệ mỉm cười hỏi Lương Vũ Thần. Lương Vũ Thần sắc mặt u ám nói: "Đương nhiên là được. Tôi đi gặp ông nội trước đây," Lưu Tuệ nói. Dứt lời, cô dẫn Đường Tuấn bước vào ranh giới nhà họ Lưu với tâm trạng rất thoải mái. "Cậu cẩn thận đấy." Lương Vũ Thần truyền âm cho Đường Tuấn với ý định giết người đáng sợ. "Tôi đợi." "Đáng ghét thật." Lương Vũ Thần đá thật mạnh vào ngực của Lương Dũng với ánh mắt hung dữ. "Đồ vô dụng này." "Đường Tuấn, cảm ơn anh." Trên đường đến gặp ông nội, Lưu Tuệ bày tỏ cảm ơn với Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu. "Cái tên đó thật sự rất đáng ghét." Lưu Tuệ không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó cô ấy thay đổi sắc mặt. Ông nội cô ấy là ông chủ nhà họ Lưu, quyền cao chức trọng. Lợi ở có thể nói là cứ 10 bước là có người đứng gác, vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng giờ rõ ràng phòng ngự đã nâng lên một cấp bậc khác. Hơn nữa, số binh sĩ mà cô quen thuộc đã giảm đi rất nhiều, có thể nói là đã thay máu. Những binh sĩ mới thay hầu như đều là thân cận nhất mạch của Lương Minh. Khuôn mặt xinh đẹp của ấy bị bao phủ bởi một lớp băng giá và trong mắt cô ấy hiện lên sự tức giận. Đây là người có quyết tâm chuẩn bị tranh quyền. Vào đúng lúc này, giọng nói Lương Vũ Thần từ phía sau truyền đến. "Trương Hải, công việc thế nào rồi?" "Rất tốt, cảm ơn cậu chủ Lương. Cố gắng mà làm, nếu cảm thấy không hợp thì nói với tôi. Vừa đúng lúc có mấy lão hắc long vệ của nhà tổ làm tôi gài mắt, để tôi chọn thời gian thay thế bọn họ." "Vậy tôi xin cảm ơn cậu chủ Lương trước." Hai người không có ý giảm nhỏ tiếng nói, bọn họ cố ý để Lưu Tuệ nghe thấy. Lương Vũ Thần chỉ là dòng bên, nhưng hiện giờ trắng trợn thay người là đang muốn nói Lưu Tuệ rằng nhà họ Lưu muốn phản rồi. Lưu Tuệ siết chặt nắm đấm, nghiến răng bạc cót két. Hắc Long Vệ là thân cận của ông nội cô ấy và cũng là thủ hạ trung thành nhất của ông nội cô ấy. Nhưng giờ Lương Vũ Thần nói đổi là đổi. Quá ngạo mạn rồi, Lưu Tuệ thì thầm. Trên đường đi có thể nghe thấy giọng nói cố ý của Lương Vũ Thần ở sau lưng. Lát nữa anh ta muốn giúp anh Lý đổi một công việc béo bở, chắc chắn sẽ làm chủ để bảo vệ tiểu vương lấy cô chủ dòng bên nào đó của nhà họ Lưu. Trước đây, những điều này đều cấm bàn tán. Nhưng giờ Lương Vũ Thần nói rõ ràng, đầu ra đấy, như thể anh ta mới là chủ của nhà họ Lưu. Chẳng bao lâu sau, Lưu Tuệ dẫn Đường Tuấn đến Lão Trạch Viện. Ngôi nhà nhìn có vẻ rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng ngoài ánh sáng và trong tối đều có rất nhiều bảo vệ đáng sợ. Bọn họ đều là cao thủ thật sự. Lương Vũ Thần đứng ở cổng gào lên. Lưu Tuệ, ông cụ không được khỏe. Cô hỏi thăm xong rồi hãy đi ngay. Đừng làm phiền ông cụ dưỡng sức nữa. Lương Vũ Thần, cậu muốn làm cái gì hả? Lúc này một giọng nói trầm từ trong viện phát ra. Lương Vũ Thần đứng nguyên tại chỗ như bị sét đánh. Ngoài cổng Lão Trạch Viện, một ông lão chắp hai tay sau lưng chậm rãi bước ra. Ông ấy mang bộ đồ bằng vải thô, đầu tóc bạc phơ, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng hừng hực. Ông ấy hơi ngẩng đầu nhìn Lương Vũ Thần và nói, gì thế này, ngay cả cháu gái ruột đến thăm các ngươi cũng quan tâm đấy à? Giọng nói không lớn lắm nhưng lại đầy mạnh mẽ khiến người khác không thể nghi ngờ. Lương Vũ Thần chạy mồ hôi đầm đìa trên trán, cơ thể run rẩy nói, ông cụ nói đùa rồi. Theo như lời cha anh ta nói, ông cụ chẳng phải đang hôn mê hay sao? Nếu biết ông cụ đã tỉnh lại thì anh ta sẽ không dám ngang ngược như vậy. Vậy còn không mau cút đi. Ông cụ gào thét. Lương Vũ Thần như được giải tỏa. Anh ta khom mình liên tiếp xin lỗi, sau đó đi thẳng không quay đầu. Lưu Tuệ, cháu gái ruột của ông nội. Giờ ông cụ nhà họ Lưu mới nhìn ra Lưu Tuệ, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Lưu Tuệ vội tiến lên trước và dìu đỡ ông nội. Ông nội, sức khỏe ông thế nào rồi? Cô ấy ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu như là trước đây gặp những kẻ mạo phạm như Lương Vũ Thần, thì ông nội sớm đã phạt thật nặng rồi. Nhưng giờ ông nội cô ấy đã tha cho đối phương. Vào trong rồi nói, ông cụ Lưu liếc nhìn Đường Tuấn và lim dim mắt, cười ha ha hỏi, đây là bạn cháu sao? Nghe xong Lưu Tuệ xấu hổ, biết ông cụ đã hiểu lầm. Nhưng lúc này cô ấy cũng không giải thích gì nhiều. Ông cụ dẫn Đường Tuấn và Lưu Tuệ vào trong viện, nói khẽ với hư không, phiền các anh em rồi. Vừa dứt lời, trong hư không hiện ra từng tốp lớp cấm, phong tỏa nơi này, ngăn cách, tạm thời với thế giới bên ngoài. Vừa vào trong viện, ông cụ đứng không vững, phút chốc ngã nhào xuống sàn, oa lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu đỏ. Ông nội, Lưu Tuệ hoảng hốt gọi. Ông cụ lau vết máu ở khóe miệng và xua tay ra hiệu không sao. Ông cụ nói, hai hôm trước trong lòng có cảm ứng, biết cháu sắp quay về, sợ Lương Minh bọn họ gây bất lợi cho cháu nên ông cố chịu vết thương, không dám chìm vào giấc ngủ sâu. Giờ vết thương không kìm nén được nữa. Trên khuôn mặt ông cụ Lưu lộ vẻ buồn đau nói, thiệt nghĩ ông tung hoành một đời, giờ lại rơi vào kết cục thế này. Lưu Tuệ rơi nước mắt, ông nội, ông sẽ không sao đâu. Cô ấy đến kéo tay Đường Tuấn vừa khóc vừa nói, ông nội, cháu tìm phân thần của cô về rồi, để cô quay về trấn áp Lương Minh thay cho vị trí của ông. Trong mắt hổ của ông cụ Lưu bỗng bắn ra ánh sáng khó chịu, rồi khẽ phát ra tiếng kinh ngạc nói, đúng là phân thân của Lương Thiên Lam rồi, xem ra cậu chính là Đường Tuấn đệ tử thần đình hay được bà ta nhắc đến có đúng không? Đường Tuấn gật đầu, trong lòng có hơi kinh sợ. Ông cụ Lưu có sức mạnh tu luyện rất khủng khiếp, e là cách cảnh giới hóa thần không xa nữa. Tiếc là có hai sức mạnh từ bên ngoài đang bám lấy cơ thể ông, làm tiêu hao tinh khí thần và làm sức mạnh ông ấy bị đẩy lùi. Anh đã chuẩn bị xong, nếu như ông cụ Lưu bỗng nhiên ra tay thì anh sẽ không vì thân và tình hình sức khỏe của đối phương mà nể mặt. Ông cụ Lưu khẽ thở dài nói, cậu không cần lo lắng, tôi không muốn xen vào ân oán giữa cậu và Lương Thiên Lam, cũng không còn sức lực nào để lo nữa. Nhưng dù sao phân thần này có liên quan đến tương lai tu hành của Lương Thiên Lam, có thể xin cậu trả lại được không? Nhà họ Lưu sẵn sàng trả các khoản bồi thường tương ứng. Đường Tuấn ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng lấy ra phân thần Lương Thiên Lam trả lại cho ông cụ Lưu. Cảm ơn. Ông cụ Lưu khách sáo rồi. Ông nội, cuối cùng ông làm sao thế hả? Lưu Tuệ cảm thấy hành động của ông nội rất kỳ lạ, như thể đang dặn dò chuyện hậu sự. Ông cụ Lưu lắc đầu, lấy ra một cái bình ngọc, rồi đổ ra một viên đan dược, ô hắc quang trạch và chuẩn bị uống. Đường Tuấn bỗng nhích mũi và khuyên bảo, đan dược này sẽ hại ông đấy, uống ít vẫn tốt hơn. Ông cụ Lưu gượng cười nói, xem ra cậu cũng hiểu một chút về thuật đan dược. Nói xong ông ấy uống rồi nói tiếp, nếu như không uống thì sức mạnh trong cơ thể sẽ không khống chế được, rất có thể sẽ banh xác mà chết. Vì nhà họ Lưu, cho dù biết rõ đan dược có độc thì tôi cũng phải uống nó. Lưu Tuệ khóc thảm thiết nói, ông nội, là Lương Minh sao? Ông cụ Lưu nói, ngoài cậu ta ra thì còn ai dám làm như vậy nữa. Sao anh ta dám? Lưu Tuệ nghiến răng nói. Ông cụ Lưu lại nói tiếp, của cải làm người ta động lòng, huống hồ nhà họ Lưu lớn như thế. Cháu hãy sớm rời khỏi nhà họ Lưu đi. Ông thấy bọn họ sắp ra tay rồi đấy. Lưu Tuệ chợt nhớ lại một chuyện, chỉ về phía Đường Tuấn và nói, ông nội, anh ta cũng là dược sư luyện đan, có lẽ có thể luyện đan chữa bệnh tiềm ẩn của ông. Mặc dù trong lòng không tin Đường Tuấn thật sự là dược sư luyện đan, nhưng lúc này cô ấy chỉ có thể còn đường tát, còn nước còn tát thôi. Ít ra, cho ông cụ hy vọng rồi tính tiếp. Lưu Tuệ quay đầu ra hiệu với Đường Tuấn nói, anh có thể trị bệnh cho ông nội tôi được không? Cô ấy muốn Đường Tuấn nói giúp một đời, nói dối có thiện ý, để làm tâm trạng của ông cụ được ổn định. Đường Tuấn nghiêm túc nhìn ông cụ Lưu, anh chuẩn bị tiến về phía trước bắt mạch cho ông ấy. Lưu Tuệ đứng bên đưa mắt ra hiệu. Ông cụ Lưu thở dài mà nói, Lưu Tuệ, cháu đừng làm khó Đường Tuấn nữa. Dược sư luyện đan quá khan hiếm rồi, có thể coi Lương Minh là một trong những dược sư luyện đan lợi hại nhất. Cậu ta đích thân hạ độc thì đâu dễ phá như vậy được. Lưu Tuệ nghẹn ngào, hùng dữ trừng mắt nhìn Đường Tuấn như thể muốn trách anh không phối hợp cùng. Vào đúng lúc này, ngoài viện bỗng truyền đến tiếng sấm liên tục, sau đó là tiếng đánh nhau. Cấm chế của viện đã bị phá rồi. Có mấy lão già cũng muốn cản tôi. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cổng viện bị đập phá thô bạo và một số người bị ném xuống đất. Những người này tuy tuổi cao nhưng hơi thở đều rất khác thường. Bọn họ đều là tu sĩ của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Lúc này bọn họ bị ném trên mặt đất như bao tải rách dưới, khóe miệng đầy vết máu. Lão Hùng, Bách Lý, Đại Minh. Ông cụ Lưu vội hét lên khi thấy những người kia. Những người này đều là anh em của ông ấy. Bọn họ tồn tại như một tử sĩ, âm thầm bảo vệ ông ấy. Ba tiếng bạch bạch bạch, tiếng bước chân vọng đến. Sau đó có người đàn ông trung niên mặc bộ đồ gấm bước vào. Ánh mắt ông ta u ám, thản nhiên liếc nhìn những người kia. Khinh thường nói, đúng là không chịu nổi một đòn. Ông cụ thân là chủ nhà họ Lưu, bảo vệ lại yếu như vậy, tôi thấy những tên vô dụng đó lên về hưu được rồi. Lương Minh, ông... Ông cụ Lưu tức giận, kiêng dè nhìn biết sau người đàn ông trung niên. Người đàn ông kia đang xỏ hai tay vào túi áo, lúc này xông đến ông cụ và lộ ra hàm răng trắng như tuyết giống như đang khiêu khích. Ông cụ Lưu không sợ Lương Minh cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Điều khiến ông ấy lo lắng chính là người đàn ông này. Người này là kẻ thù ngày trước, thực lực ngang bằng với ông ấy. Ông ấy không ngờ Lương Minh lại kết hợp lại với ông ta. Lưu Tuệ, cô cũng lên hiểu một chút chuyện. Bệnh của ông nội cô cần phải tĩnh dưỡng, cô đừng đến làm phiền ông ấy. Lương Minh không nhìn ông cụ, mà lại nhìn Lưu Tuệ với giọng điệu dạy bảo. Lương Minh, ông... Lưu Tuệ vô cùng tức giận. Cái tên này dám phản công, thật quá vô liêm sỉ. Có biết tôn trọng bề trên hay không? Lương Minh chau mày. Hơi thở đè lén làm cho Lưu Tuệ bị đẩy lùi hai ba bước. Ông ta vốn có thực lực rất mạnh, không thua kém gì Lưu Tuệ. Lương Minh nhìn Đường Tuấn và nói, cậu chính là dược sư luyện đan đấy à? Con trai tôi từng nói về cậu với tôi. Nếu cậu là dược sư luyện đan, vậy tôi cho cậu một cơ hội luyện chế đan dược ở trước mặt tôi. Nếu như chất lượng đan dược được luyện ra không tệ, tôi có thể cân nhắc thu nhận cậu làm đồ đệ. Lương Minh nói, giọng nói rừng rừng, nhưng ai cũng có thể nghe ra được loại kiêu ngạo kia. Ông ta cảm thấy mình là một trong những dược sư luyện đan lợi hại nhất thế giới này. Bằng lòng cho Đường Tuấn một cơ hội, đó là sự ban ân và vinh dự cực lớn. Tôi đã làm mất mặt con trai ông. Ông không thay anh ta ra mặt, còn muốn thu nhận tôi làm đồ đệ. Đường Tuấn cau mày. Lương Minh cười một tiếng nói, đó là tu vi của nó chưa đủ, chẳng thể trách người khác. Nhưng nếu như cậu vào môn đệ của tôi, nó chính là sư huynh của cậu. Sư huynh đệ có xung đột, cậu là sư đệ, dập đầu xin lỗi cũng là bổn phận. Ông ta búng tay một cái. Bây giờ một cơ hội tốt đẹp đang đặt trước mặt cậu, xem cậu chọn lựa thế nào. Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tuệ hơi thay đổi. Yêu cầu này đối với dược sư luyện đan quả thật là cơ duyên tốt đẹp. Dường như không có cách nào từ chối. Ông còn chưa đủ tư cách. Lúc này Đường Tuấn khẽ nói. Vừa dứt lời, Lương Minh đột nhiên biến sắc trầm giọng nói. Cậu nói cái gì hả? Đường Tuấn nói. Muốn làm thầy của tôi, ông còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt Lương Minh trở lên khó coi. Vừa rồi là tôi cố ý cho cậu thêm một cơ hội. Không ngờ rằng cậu không biết tốt xấu như thế nào. Sắc mặt ông ta u ám, dường như có thể chảy ra nước. Người đàn ông đứng sau Lương Minh kia, khí cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn chăm chăm Đường Tuấn nói, nhóc con, cậu đã bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Sư tử vàng ngăn lại ở trước mặt Đường Tuấn, ngăn cản khí tức này. Sư tử vàng lùi lại hai bước, sau hai tiếng oành oành. Người đàn ông kia cười khẩy, cùng là lửa bước hóa thần, cũng có chênh lệch. Ở trong mắt tôi, cậu yếu đuối giống như con gà con. Thao Thiết ở một bên nghe vậy không khỏi tức giận. Tên này quá kiêu ngạo, anh ta đã có thể nhìn ra. Thực lực của người đàn ông này không kém so với anh ta bao nhiêu. Sư tử vàng đương nhiên không phải là đối thủ. Thao Thiết muốn ra tay, nhưng ông cụ Lưu bỗng nhiên quát lên. Lương Minh, đừng có quá đáng. Tôi còn chưa chết, cậu muốn cá chết lưới rách theo tôi sao? Lét mặt Lương Minh hơi cứng, lạnh lùng liếc nhìn Đường Tuấn nói. Đừng để tôi gặp lại cậu. Lưu Tuệ, con đưa Đường Tuấn rời đi đi. Lúc này giọng nói của ông cụ Lưu vang lên trong đầu Đường Tuấn và Lưu Tuệ. Đôi mắt Lưu Tuệ đỏ bừng ôm lấy ông cụ Lưu. Cô ấy nhìn Lương Minh nói, nếu ông nội tôi xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ giết ông. Lương Minh giễu cợt nói, có bản lĩnh này rồi hãy nói. Thiên niên nguyên anh, tôi đã chuẩn bị luyện chế đan hóa thần. Ít ngày nữa sẽ có thể đột phá nửa bước hóa thần. Mà cô vẫn cứ mãi dừng lại ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Ai giết ai còn chưa nói được đâu. Lưu Tuệ nghe thấy danh xưng thiên niên nguyên anh. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như máu. Cô ấy tiêu hao số lượng lớn tài nguyên tu luyện của nhà họ Lưu, lại kẹt ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao đến nay. Người nhà họ Lưu bên dưới ngầm gọi cô là thiên niên nguyên anh. Mượn điều này mỉa mai cô ấy. Ông cụ Lưu thở dài, vỗ bả vai Lưu Tuệ bất đắc dĩ. Đi thôi. Ông cụ Lưu ra hiệu bọn họ rời đi. Trước khi rời đi, Đường Tuấn mượn cơ hội vỗ bả vai ông cụ Lưu, lập tức hiểu rõ tình trạng vết thương của ông ta. Nhà họ Lưu các cô cũng có phòng chữ thuốc à? Ra khỏi nhà, Đường Tuấn đột nhiên hỏi Lưu Tuệ. Lưu Tuệ hơi nhíu mày nói, cậu hỏi cái này để làm gì? Có lẽ tôi có thể... Vết thương của ông nội cô, Đường Tuấn nói. Thật chứ? Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tuệ đột nhiên thay đổi, cầm lấy cổ tay Đường Tuấn vô cùng cấp bách. Đường Tuấn nói, chỉ là có xác suất nhất định. Tình trạng vết thương trong cơ thể ông cụ Lưu rất kỳ lạ, trước đây chưa từng thấy qua. Anh cũng không chắc chắn 100%. Lưu Tuệ nghe vậy, trong mắt không nhịn được hiện ra vẻ thất vọng. Cô ấy cảm thấy mình đã quá đề cao Đường Tuấn, ngay cả Lương Minh cũng không thể làm gì được vết thương. Đường Tuấn lại có thể làm gì được chứ? Bỏ đi. Anh ta muốn đi thì để anh ta đi đi. Nhà họ Lưu bây giờ cũng không nhiều quy củ như vậy. Lưu Tuệ thở dài trong lòng. Rất nhanh, chuyện Lưu Tuệ muốn đưa Đường Tuấn vào phòng chữ thuốc đã chuyển đến tai Lương Minh. Lương Minh đối với việc này chỉ cười khẩy nói. Xem ra, vị thiên niên nguyên anh này của chúng ta vẫn chưa hết hy vọng nhỉ. Đừng cản cô ấy, để bọn họ vào. Nếu bên trong phòng chữ thuốc có thứ có thể chữa trị cho lão già, còn đến phiên bọn họ hay sao? Ông ta suy nghĩ một chút, nói với đầy tớ. Đưa đan kinh thập tam giải qua. Lần này, ngay cả tên đầy tớ kia cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì thập tam giải là phần luyện đan căn bản nhất. Ngay cả đầy tớ cũng biết, đây là một loại khinh thường nào đó đối với Đường Tuấn. Rất nhanh, đan kinh thập tam giải đã đưa đến trong tay Đường Tuấn, sắc mặt của Lưu Tuệ rất khó coi. Tên đầy tớ đưa đan kinh nói với Đường Tuấn, ông chủ chúng tôi bảo tôi nói cho anh biết, nếu như bây giờ anh bắt đầu học luyện đan, có lẽ qua 100 năm nữa có thể đuổi kịp anh ta. Đan kinh thập tam giải này là lòng tốt của chủ nhân tôi, hy vọng trên con đường luyện đan anh càng đi càng xa. Khinh người quá đáng, Lưu Tuệ đập nát một cái bàn. Đường Tuấn, cậu đang làm cái gì vậy? Cô ấy nhận ra Đường Tuấn, vậy mà thật sự đang xem đan kinh thập tam giải. Hơn nữa, còn là một bộ dạng như đang say mê, dường như đã chìm vào. Đọc sách đấy, Đường Tuấn nói. Lưu Tuệ tối sầm mặt mày, cả giận nói. Đan kinh thập tam giải là đồ bình thường, quyển sách nhập môn mà mỗi một dược sư luyện đan phải xem, chẳng lẽ cậu chưa từng xem qua? Khi cô ấy nhìn Đường Tuấn luyện hóa, đan hóa thần, dáng vẻ thuần thục kia làm sao cũng không tin rằng anh ta là người không biết gì. Thật sự chưa từng xem qua, Đường Tuấn nói. Răng của Lưu Tuệ cắn vang lên cọn cót két, bị chọc tức nói không lên lời. Ngay cả đan kinh thập tam giải cũng chưa xem qua, anh lại còn muốn luyện đan chữa trị cho ông cụ. Việc này truyền ra ngoài còn mất mặt hơn so với thiên niên nguyên anh của cô ấy. Tên đầy tớ kia cười lớn rời đi. Khi nói chuyện này cho Lương Minh biết, Lương Minh càng cười ha ha nói. Xem ra tôi nói 100 năm mới đuổi kịp tôi cũng tính tôn trọng cậu ta. Đường Tuấn thật sự đã chìm vào trong đan kinh thập tam giải. Tất cả thuật luyện đan, nấu thuốc, anh tu tập đều là trên trái đất. Còn thuật đan dược của thế giới man hoang, anh chưa bao giờ học qua. Hai thế giới, cho dù là dược liệu hay là thủ pháp luyện đan, đều có khác biệt rất lớn. Mà cuốn đan kinh thập tam giải vừa vặn bổ toàn lỗ hổng này của anh, từ phân biệt dược tính như thế nào đến thủ pháp luyện đan. Trong quá trình Đường Tuấn xem thập tam giải đã tiến hành học tập hệ thống thống nhất. Với y thuật và khả năng quan sát hiện nay của anh ta, mạnh như thác đổ, rất nhanh đã dung nhập tất cả điều minh học ban đầu vào trong thuật đan dược của thế giới này. Vật thông thường trong mắt dược sư luyện đan này đối với Đường Tuấn mà nói là sách cổ quý báu nhất. Thời điểm Đường Tuấn xem xong thập tam giải đã là buổi tối. Một vòng ngân nguyệt từ từ lên cao, treo trên nơi chân trời. Lưu Tuệ ngồi xếp bằng ở bên cạnh cửa sổ tu luyện. Ánh trăng nhàn nhạt, từ từ đi vào bên trong từng huyệt khiếu của cô ấy. Sau đó lại nhả ra, tạo thành một vòng tuần hoàn trông hoàn mỹ. Khí tức cô ấy đột nhiên xung kích huyệt khiếu, lại muốn xung kích cảnh giới nửa bước hóa thần. Nhưng rất nhanh, khí tức của cô ấy hạ xuống, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Xung kích thất bại, thân thể mềm mại của Lưu Tuệ khẽ run, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn không thể nào tiếp nhận được. Cậu, xem xong rồi à? Lưu Tuệ mở to mắt ra, thì trông thấy Đường Tuấn nhanh chóng cất giấu vẻ thất vọng trong đáy mắt. Xem xong rồi, Đường Tuấn dùng sức gật đầu một cái. Nhìn dáng vẻ Đường Tuấn vô cùng nghiêm túc, trong lòng Lưu Tuệ thở dài thầm nghĩ. Một cuốn đan kinh thập tam giải đã có thể làm cho anh thỏa mãn thành ra như vậy. Xem ra cũng là tên nhóc chưa từng thấy qua cảnh đời lớn gì đâu. Buồn cười là mình lại thật sự cho rằng cậu ta có thể trị hết bệnh của ông nội. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như đã xem xong, vậy tôi tiễn cậu rời khỏi nhà họ Lưu, Lưu Tuệ nói. Hôm nay, nhà họ Lưu đã là một ao nước đục. Cô ấy không muốn để cho Đường Tuấn dính dáng vào. Tôi vẫn chưa chế thuốc cho ông cụ đâu, Đường Tuấn nói. Bước chân Lưu Tuệ khẽ khựng lại, cho là mình đã nghe lầm, không kiềm chế được hỏi. Cậu nói cái gì? Đường Tuấn nói, chế thuốc cho ông cụ đấy. Sau khi anh xem xong đan kinh thập tam giải, càng nhận thức đầy đủ đối với hệ thống đan dược của thế giới này, đã chắc chắn chữa khỏi bệnh lạ của ông cụ Lưu. Cậu còn muốn chế thuốc sao? Đôi mắt đẹp của Lưu Tuệ trừng Đường Tuấn mang theo giận dữ. Cậu, một tên ngay cả đan kinh thập tam giải cũng chưa xem qua, lại còn muốn chế thuốc. Đây không phải là lấy tính mạng của ông nội cô làm cho đùa hay sao? Chẳng lẽ cô không muốn chữa bệnh của ông nội cô sao? Đường Tuấn nhíu mày hỏi. Trước đó Lưu Tuệ cầu xin anh chữa bệnh cho ông cụ, bây giờ sao lại là một dáng vẻ không bằng lòng? Lưu Tuệ tức giận vô cùng. Nếu như không phải đánh không lại tên này, cô ấy thật sự muốn ra sức đánh cho anh một trận. Đây là người gì chứ? Ai cho anh tự tin? Vốn dĩ, song cảnh thất bại, cô ấy đã tức sôi ruột. Bây giờ nghe thấy những lời này của Đường Tuấn, càng giận không chỗ phát tiết. Cô ấy dứt khoát tìm cái ghế dựa ngồi xuống nói, cậu muốn chế thuốc đúng không? Vậy cậu chế đi, tôi ở đây xem. Đường Tuấn gật đầu, ánh mắt tìm kiếm bên trong phòng trữ thuốc. Trong này cất rất nhiều dược thảo quý hiếm nổi tiếng. Vậy vì có không gian trận pháp bảo vệ, còn cất giữ sức sống số lượng lớn, anh hỏi, những dược liệu này tôi có thể dùng được không? Lưu Tuệ vung tay lên nói, dùng tùy thích. Dược liệu tốt thật sự, sớm đã bị Lương Minh lấy đi. Trước mắt cô ấy vẫn là cô chủ nhà họ, quyết định này vẫn có thể làm chủ được. Đường Tuấn nghe vậy bèn bắt đầu đi lại bên trong phòng trữ thuốc, thỉnh thoảng lấy một loại dược liệu ra. Có khi ngửi một chút, có khi xem một chút. Anh đang phân biệt niên đại và dược tính của những dược liệu này, muốn lựa chọn ra món thích hợp nhất với tình trạng cơ thể trước mắt của ông cụ. Lưu Tuệ nhìn dáng vẻ nghiêm túc, tức giận đến nỗi gương mặt xinh đẹp run run từng đợt. Một mình ở nơi đó lẩm bẩm. Giả vờ, tiếp tục giả vờ. Tôi xem cậu có thể giả vờ tới khi nào. Rất nhanh Đường Tuấn đã chọn xong dược liệu. Anh thở dài nói. Những dược liệu này đều rất bình thường, chỉ có thể dùng tạm thôi. Những dược liệu anh chọn này chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Nhưng ít ra, chữa trị bệnh của ông cụ Lưu, bệnh thì không thành vấn đề. Lưu Tuệ nghe vậy, suýt chút nữa muốn mắng người. Loại tay mơ như cậu đây yêu cầu còn rất cao. Đúng vậy, Đường Tuấn ngay cả đan kinh thập tam giải cũng chưa xem qua, đã chính thức bị cô ả, cô cả Lưu chứng nhận là tuyển thủ tay mơ trong dược sư luyện đan. Cô ấy cố nén vẻ giận dữ, cố gắng để cho giọng nói mình lộ ra êm dịu bình tĩnh nói. Vậy đại đan sư Đường của chúng ta chuẩn bị khi nào bắt đầu chế thuốc đây? Đường Tuấn nói, vẫn còn thiếu một vị thuốc chủ yếu. Dược liệu gì? Lưu Tuệ hỏi. Nguyên tinh. Lưu Tuệ lập tức trở lên hít thở lặng lề. Đó là tức giận. Nguyên tinh chính là kỳ chân có thể đấu giá 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Coi như là thật sự dùng để luyện đan cũng là cho Lương Minh, loại đại sư đan dược này làm việc. Làm sao có thể giao cho tay mơ, ngay cả đan kinh thập tam giải cũng chưa xem qua chứ. Nhìn dáng vẻ của cô, đoán chừng nhà họ Lưu cũng không còn nguyên tinh. Bỏ đi, tôi người tốt, làm đến cùng. Đường Tuấn tìm đến Thao Thiết. Đúng lúc này trong tay Thao Thiết có một khối nguyên tinh. Vốn là dự định để sư tử vàng đột phá thì dùng. Nhưng bây giờ sư tử vàng đã đột phá, không dùng được. Đương nhiên Thao Thiết sẽ không từ chối, rất sảng khoái đem nguyên tinh cho Đường Tuấn. Nhưng ngay khi Đường Tuấn nhìn thấy nguyên tinh thì khẽ chau mày. Bởi vì vốn trên nguyên tinh hoàn chỉnh thiếu một góc, nhìn hình dáng khoảng 1/3. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Tuấn hỏi. Thao Thiết giải thích. Hôm đó sau khi chúng tôi rời khỏi phòng đấu giá, chuẩn bị đi chặn đường chủ nhân, lại bị người ta để mắt tới. Tôi đánh nhau với người đó, cuối cùng đã tổn thất một phần của nguyên tinh. Đường Tuấn hỏi, người đó là ai? Thao Thiết lắc đầu nói, tôi không biết anh ta, nhưng tôi có người tình nghi. Chính là người mà hôm đó đấu giá nguyên tinh với tôi trên hội đấu giá. Theo tin tức tôi nghe ngóng được, người đó hình như tên là Tiêu Hùng Thịnh. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, thấp giọng nói, Tiêu Xuân Minh, Tiêu Hùng Thịnh. Không cần nghĩ cũng biết, người này và Tiêu Xuân Minh không thể không liên quan. Lại nghĩ đến hôm đó anh cảm nhận được khí tức của bia vạn giới ở phòng đấu giá. Trong thời gian ngắn Đường Tuấn đã suy nghĩ ra rất nhiều chuyện. Cậu có thể còn chế thuốc nữa hay không? Lưu Tuệ ở một bên không vui nói. Cô ấy cảm thấy Đường Tuấn đang rời sự chú ý của cô ấy, nhất thiết phải nhắc nhở một chút. Chuẩn bị xong tất cả dược liệu và nguyên tinh, Đường Tuấn bắt đầu chế thuốc. Đã học đan kinh thập tam giải, lần này tốc độ của Đường Tuấn chế thuốc nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là thành phẩm cuối cùng lại khiến cho Lưu Tuệ nhíu chặt lông mày. Đó là một nắm thuốc nước màu bạc, có chút giống với thủy ngân, càng giống như đan dịch chưa thành hình. Cái này ở trong mắt Lưu Tuệ, không thể nghi ngờ là một lần chế thuốc thất bại. Đây chính là thứ mà cậu luyện chế ra hay sao? Thứ đồ chơi này cũng có thể tính là đan dược à? Lưu Tuệ hết sức khinh bỉ. Cho dù là tay mơ, cũng biết thứ này nhiều nhất có thể xem là đan dịch, thành đan vẫn còn xa. Đường Tuấn nghiêm túc gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc nói, đúng vậy. Anh thở dài nói, chủ yếu là dược thảo bên trong phòng trữ thuốc của các cô quá nghèo nàn, nếu không thì có thể luyện chế thành đan. Đẳng cấp của nguyên khí thế giới bên trong nguyên tinh quá cao, vượt xa dược liệu anh tìm được trong phòng chữ thuốc. Nếu như không phải dựa vào chỗ thần kỳ của Nguyên Anh trong cơ thể anh, e rằng ngay cả nắm ngân dịch cũng không có. Lưu Tuệ cười gầy, việc đó trách tôi rồi. Cô ấy còn là lần đầu tiên nhìn thấy con người không luyện được đan dược tìm cái cớ này. Ai ngờ Đường Tuấn lại cho rằng là lẽ đương nhiên gật đầu. Sau đó nói trong ánh mắt như giết người của cô ấy. Nhưng cái này cũng có thể chữa trị bệnh của ông cụ. Lưu Tuệ chần chờ, cô ấy có đầy đủ lý do nghi ngờ nắm ngân dịch mà Đường Tuấn luyện chế ra này. Nhưng bây giờ thời gian còn lại cho cô ấy và nhà họ Lưu cũng không nhiều. Được rồi, xem ngựa chết là ngựa sống. Do dự một hồi, Lưu Tuệ hung hăng dậm chân một cái, làm ra một nét mặt liều chết. Bỗng nhiên cô ấy nói, trong mấy ngày cậu xem sách và luyện đan này, Lương Minh đã luyện chế thành công 2 viên đan hóa thần. Anh ta và Lương Vũ Thần cũng bắt đầu bế quan xung cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất quan. Cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, ngộ nhỡ tình hình không ổn, cậu lập tức rời khỏi nhà họ Lưu. Thời gian Đường Tuấn luyện đan không dài, nhưng đọc sách đã dùng thời gian 4-5 ngày. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô ấy cảm thấy cần phải báo cho Đường Tuấn biết, tránh bị liên lụy. Đan hóa thần à? Anh ta dùng bao nhiêu vật liệu? Có thể Đường Tuấn dường như không có nghe ra sự lo lắng của cô ấy, ngược lại hỏi một câu hỏi kỳ quái. Nghe nói dùng 3 viên trái cây hỗn loạn, còn có... Lưu Tuệ nói được một nửa thì bị cắt ngang. Gương mặt Đường Tuấn lộ vẻ coi thường nói, 3 viên trái cây hỗn loạn mới luyện chế ra 2 viên đan hóa thần, quả thật là tay mơ. Trước kia anh dùng 2 quả trái cây hỗn loạn đã có thể luyện chế ra 6 viên đan hóa thần. Với kỹ thuật luyện dược của anh bây giờ, nếu như luyện chế lại lần nữa, ít nhất có thể đạt đến 8 viên đan hóa thần. So sánh như vậy, Lương Minh trong mắt anh ta đích thực là rất tay mơ. Lưu Tuệ im lặng không nói gì. Lương Minh luyện chế thành công 2 viên thuốc thần đan, đây được coi là chuyện tốt, thế mà vẫn bị nói rằng người mới vào nghề. Điều đáng nói ở đây là người nói những lời này chỉ là tên nhãi mới đọc được cuốn 13 cách luyện đan, là tân binh cấp tuyển thủ vừa được cấp chứng nhận dược sư của cô ấy. Bình tĩnh, mình phải kiên nhẫn, không so đo với anh ta. Lưu Tuệ trong lòng không ngừng tự nhắc nhở chính mình. Lưu Tuệ với Đường Tuấn đi tới khu nhà cũ một lần nữa. Lúc này xung quanh vệ sĩ thiếu đi rất nhiều, chỉ còn mấy người đi theo lão gia canh giữ ở cửa chính. Có điều trên người mấy tên vệ sĩ này đều bị thương. Hỏi qua mới biết đều là bị Lương Minh đánh. Điều này khiến cho Lưu Tuệ rất phẫn nộ. Lưu Tuệ, mời vào. Một vệ sĩ thở dài, có chút thương cảm nói. Lưu Tuệ với Đường Tuấn vừa tiến vào sân, đã nhìn thấy lão Lương lão gia ngồi ở cái ghế gỗ, đang ngẩng đầu nhìn một gốc cổ thụ. Cây cổ thụ này rất lớn, cả khoảng sân đã được che phủ bởi bóng râm, không giống những cây khác. So với lần cuối gặp, sắc mặt của lão gia ngày càng kém, tóc cũng rũ rượi, không có sức sống. Cây này là năm đó ông và bà nội con cùng nhau trồng xuống, bây giờ đã lớn như vậy. Nếu như bà con có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất vui. Đáng tiếc bà ấy lại không thể thấy. Nhưng không sao, đợi đến khi ông xuống dưới, ông sẽ chính miệng nói cho bà ấy. Lương lão già nói nhỏ mà không quay đầu nhìn bọn họ. Lưu Tuệ nghe vậy, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống. Đến cả cô ấy cũng có thể nhìn ra bệnh tình của lão gia ngày càng nghiêm trọng, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ông nội, Lưu Tuệ nghẹn ngào. Ghé đầu lên gối của Lương lão già, khóc không thành tiếng. Lương lão già xoa đầu Lưu Tuệ mà nói, đừng khóc, đây là điều không thể tránh khỏi. Cha con dẫn người tới Biển Tinh Tú để tìm thuốc cho ông. Xem ra, ông không đợi được nữa. Nếu như con gặp lại nó, hãy bảo nó không cần về nhà họ Lương này nữa. Trời đất thay đổi, chắc là hai cha con Lương Minh cùng với Lương Vũ Thần sắp đột phá thành công. Các con rời đi sớm một chút đi. Âm thanh mặc dù nhỏ giống như kim châm vào da thịt, nhưng Lương Tuệ với Lương Lão là người tinh mắt, tất nhiên nghe rất rõ. Lưu Tuệ ngẩng đầu, phát hiện là Đường Tuấn lập tức quát lên. Anh ở đây làm cái gì? Đường Tuấn trong tay cầm một cây ngân châm bạc, đâm vào đỉnh đầu Lương lão già. Lúc trước cô còn tùy ý để Đường Tuấn làm loạn, nhưng bây giờ ông nội cô như thế này, sao vẫn không phân biệt tốt xấu như thế chứ? Tôi chỉ thương cho ông ấy, Đường Tuấn thản nhiên nói. Hắn không thể không ra tay, bởi vì bệnh của Lương lão gia đã rất nghiêm trọng, có thể không qua khỏi. Anh... Lưu Tuệ thấy Đường Tuấn còn muốn cầm châm đâm thêm. Trong mắt bùng lên nửa giận, đẩy Đường Tuấn ra, nói: Anh coi ông nội của tôi là gì? Anh định lấy ông nội tôi làm chuột bạch thí nghiệm hay sao? Ngày đến cả 13 cách luyện chế đan giải độc, anh cũng chưa từng thấy qua. Còn dám nói chữa bệnh cho ông nội tôi. Bản thân người có bao nhiêu tài cán cũng không biết lượng sức mình hay sao? Mấy ngày này, cô luôn có thành kiến đối với Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn lại muốn trị liệu cho ông nội cô, trực tiếp nổi giận, nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí. Thì ra là như thế, Đường Tuấn cười khổ, nghĩ lại những việc trước đây Lưu Tuệ làm. Anh đi đi, Lưu Tuệ nhìn chằm chằm Đường Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cô chắc chứ? Đường Tuấn hỏi lại. Lưu Tuệ vừa muốn trả lời, bỗng nhiên sắc mặt Lương lão gia tử thay đổi nói. Đường Tuấn, anh đâm lại một châm thử xem. Ông nội, người... Lương Tuệ nghi hoặc. Giọng điệu Lương lão gia tử có hơi vội vàng nói. Con đừng cản Đường Tuấn. Lương Tuệ nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Đường Tuấn, có chút lúng túng nói. Anh tiếp tục đi. Vừa giây trước cô còn buộc tội Đường Tuấn, nói anh châm kim loạn, bây giờ lại chủ động yêu cầu hắn châm kim, tình hình này thật là xấu hổ. Đường Tuấn bây giờ làm gì còn tâm tư tính toán nhiều thứ như vậy, bắt đầu lấy ra ngân châm tiếp tục châm. Lúc này Lương Tuệ mới phát hiện, những ngân châm kia cũng không phải vật ngâm chân, mà là những thứ lúc trước Đường Tuấn chế tạo từ bạc lỏng. Ngân châm đâm vào huyệt của lão gia tử, trong chốc lát bỗng hòa tan, thẩm thấu vào bên trong. Ngay sau đó, sắc mặt cô cũng thay đổi, bởi cô phát hiện dọc theo những đường châm của Đường Tuấn, sắc mặt lão gia tử vậy mà lại tốt lên. Trong khi lúc trước thì âm u, đầy tử khí, cảm giác như muốn chút hơi thở cuối cùng, đây thật giống như là vừa mới sống dậy. Bệnh tình của ông nội có chuyển biến tốt rồi. Lương Tuệ đương nhiên biết những chuyển biến tốt này từ đâu mà có. Giờ phút này cô nhìn về phía Đường Tuấn bằng ánh mắt rất phức tạp, áy náy có, sợ hãi có và cả hối hận có. Nếu như ban nãy cô thật sự đuổi Đường Tuấn đi, vậy bệnh của ông nội cô có lẽ đã không cứu nổi. Hóa ra, anh cũng có chút bản lĩnh. Lương Tuệ lau nước mắt, quay sang Đường Tuấn có chút áy náy. Mà lúc này, tại cổng Lương gia, hai thân ảnh liên tiếp phóng lên trời, rõ ràng là Lương Minh và Lương Vũ Thần. Lúc này khí tức hai người tăng vọt, hiện nhiên đã tiến vào cảnh giới nửa bước hóa thần. Xung quanh đã có rất nhiều người nhà họ Lưu đang chờ, nhào nhào tiến lên chúc mừng. Người đàn ông hai tay giấu trong tay áo cũng xuất hiện, hắn cười nói. Chúc mừng đạo hữu tiến thêm một tầng, ít ngày nữa đã có thể bước vào hóa thần. Lương Minh tiếp lời. Cảnh giới hóa thần biết bao khó khăn, có điều chỉ cần tôi luyện thuật luyện đàn thêm một bước nữa, chắc chắn có thể xung kích một chút. Từ Hồng, nếu quả thật có một ngày như vậy, tôi sẽ không quên anh. Dù sao lần này anh đã giúp ta được việc lớn. Hai mắt Từ Hồng lập tức sáng lên. Hắn với Lương Minh hợp tác, ngoại trừ muốn đối phó với kẻ thù bên ngoài mấy ngày qua, là Lương lão gia tử, chủ yếu vẫn là coi trọng thuật luyện đàn của Lương Minh. Vậy tôi về cảm ơn ông rồi. Từ Hồng cười cười. Lương Minh khoát tay lạnh lùng nói. Đến lúc thu dọn lão già kia rồi, bây giờ ta đã là lựa bước hóa thần, có năng lực tranh đoạt bảo hộ tộc, hộ tộc đại trận, trưởng khống quyền lão với công lão ta. Đến lúc đó Từ Hồng nhà người ra tay, thì có thể giết chết lão gia hỏa kia dễ như trở bàn tay. Từ Hồng đáp, như thế thì không còn gì tốt hơn. Từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn cam chịu, chỉ vì lo lắng Lương lão gia tử phát động bảo hộ tộc đại trận chết chung với bọn họ. Đi thôi. Đầu tiên, Lương Minh bay về phía trạch viện của Lương lão gia. Hôm nay hắn nhất định phải khiến Lương lão gia tử biến mất. Lương Vũ Thần đi phía sau, mặt cũng tươi cười đắc ý. Lưu Tuệ, cô có trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Không ổn, bọn Lương Minh đã đột phá nửa bước hóa thần. Bên trong trạch viện, Lương lão gia tử cũng cảm nhận được sắc trời thay đổi, mặt dần biến sắc. Ông thu lại khí tức của mình, nhìn không già sâu cạn. Rõ ràng bệnh tình đã khôi phục hơn phân nửa, có thể tự mình khống chế sức mạnh. Lưu Tuệ khẩn trương nhìn về phía Đường Tuấn chất vấn. Đường Tuấn, còn bao lâu nữa? Đường Tuấn mặt đầy mệt mỏi, trán đã lấm tấm mồ hôi. Mặc dù mới làm mười mấy châm, nhưng lại tiêu hao của anh rất nhiều sinh lực. Cũng tại bệnh tình của lão gia tử rất kỳ lạ, mà thời gian hắn chuẩn bị lại quá ngắn nên mới dẫn đến hiện tại. Hắn không cách nào khống chế đủ loại biến số. Đường Tuấn đáp, còn hai châm. Bên ngoài trạch viện truyền đến một chuỗi tiếng đánh nhau. Sau đó, Lương Vũ Thần hai tay chắp sau lưng, một mặt ngạo nghễ đi vào. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lưu Tuệ, tràn đầy bản tính xâm lược. Bên cạnh chân của hắn là mấy vệ sĩ áo đen đang làm lăn lộn. Những người này đều được xem như trưởng bối của hắn, nắm giữ thanh danh hiện hách, nhưng hôm nay cũng không phải đối thủ của hắn. Mấy người Lương Minh với Từ Hồng cũng đến. Lương Minh nhìn về phía Lương lão già, cười lạnh nói, hôm nay tôi tới tiễn ông lên đường. Hắn nhìn về phía Lương lão gia tử sau lưng Đường Tuấn, châm chọc nói, đây không phải Đường đại sư của chúng ta hay sao? Không biết cậu đã xem xong 13 cách luyện đan dược hay chưa? Đường Tuấn không để ý tới hắn, chỉ là quay sang nói khẽ với Lương lão gia tử một câu, ổn cả rồi. Nói xong, Đường Tuấn lập tức ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt tu dưỡng. Lần châm kim này đã tiêu tốn của anh khá nhiều công lực, nên lập tức phải điều chỉnh lại hơi thở, nếu không sẽ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện sau này. Thực ra cũng không nghiêm trọng đến như vậy, nhưng từ khi bắt đầu, Đường Tuấn đã phát hiện trong cơ thể của ông Lương có một lực lượng quá quỷ dị, thậm chí có thể nuốt chửng hết tinh lực. Năm người thao thiết sớm đã được Đường Tuấn truyền âm, cùng lúc vây quanh bảo vệ Đường Tuấn ở trung tâm. Có năm người liên kết bảo vệ, trừ khi chính cảnh giới hóa thần ra tay, bằng không căn bản không làm Đường Tuấn bị thương được. Nhìn thấy bộ dạng Đường Tuấn bị tiêu hao năng lực như vậy, ánh mắt của Lương Minh càng thêm phần khinh thường. Tôi còn tưởng rằng anh lợi hại như thế nào, hóa ra cũng chỉ là trình độ nửa vời, trị thương không thành mà còn khiến bản thân bị cuốn vào, thật là lực cười. Giờ ông ta hướng về Lương lão gia mà nói, hôm nay tôi sẽ cho ông về với tổ tiên. Ông ta trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền này đánh thẳng về phía mi tâm của lão gia tử, như muốn lấy đi cái mạng của lão. Một quyền này cho dù là cấp bậc tu sĩ hay nửa bước hóa thần, thì đều có thể nổ tung. Đây lại là một lão già sắp chết thì quả là dư thừa. Bỗng nhiên, Lương lão gia tử như sắp chết, trong mắt Lương Minh lại đột nhiên đứng dậy, giống như ngọn núi cao sừng sững, mang theo khí thế kinh người và đôi mắt tràn đầy sát khí. Lão vỗ tay một cái, lập tức có thể phá được chiêu này của đối phương. Đồng thời lao về phía đám người Lương Minh khẽ gầm lên. Hôm nay ta phải giết bọn phản đồ Lương gia chúng bay. Lương Minh bất ngờ không kịp đề phòng. Chiêu này của Lương lão gia khiến ông ta suýt chút thì gãy tay. Nếu không phải đã kịp thời cản phá, chỉ một chiêu này cũng có thể giết chết ông ta. Ông ta kinh ngạc vô cùng. Lão gia tử không phải rất nhanh sẽ chết sao? Sao lại quay về thời kỳ đỉnh cao của sức mạnh? Nhưng lúc này, làm gì có thời gian để nghĩ nhiều. Lương lão già vốn là cường giả nửa bước hóa thần, hoàn toàn không thể so sánh với ông ta. Từ Hồng, mau tới giúp tôi. Lương Minh quay về phía Từ Hồng cầu cứu. Từ Hồng vốn dĩ cũng phát hiện ra bên này xảy ra sự cố, vội vàng gia nhập vào cuộc chiến, liên thủ với Lương Minh, muốn giết chết lão gia tử. Từ Hồng là người đã theo lão gia tử tu hành. Sau khi gia nhập vào cuộc chiến, lão gia tử đương nhiên đấu không lại. Nhưng Lương lão gia hiển nhiên có sự chuẩn bị. Dậm chân một cái, trong phạm vi bán kính 800 dặm của Lương gia, vô số kim quang dũng mãnh tràn vào thân thể của ông lão, khiến thân thể ông trở lên tráng lệ, khí tức lên cao, ngược lại có thể áp chế Từ Hồng và Lương Minh. Lương lão gia, đây là đang mượn sức mạnh bảo hộ của Lương gia. Sức mạnh nhanh chóng được cải thiện. Lương Minh cười lạnh. Ông cho rằng chỉ có ông mới có thể sử dụng chiêu bảo hộ đại trận sao? Tạc khinh. Lương Minh quát khẽ một tiếng. Vậy mà 800 dặm kim quang kia lại bị chia thành hai phần. Trong đó 3/8 hòa vào trong thân thể hắn như dòng suối. Sức lực của Lương Minh lập tức tăng vọt. Lúc này Lương Minh chiếm ưu thế. Liên minh với Từ Hồng, cuộc chiến với Lương lão già trở lên ngang tài ngang sức. Vũ Thần lập tức ra tay giết Lưu Tuệ, để ta xem lão già này còn bình tĩnh được hay không. Lương Minh hướng về phía Lương Vũ Thần dưới sân mà la lớn. Mày dám! Quả nhiên câu này đã khiến Lương lão già tức giận, phút chốc sợ ý liền bị Lương Minh tận dụng thời cơ đánh lén một quyền vào phần bụng, xuất hiện một mảng máu lớn. Lương Minh vui sướng thúc giục Lương Vũ Thần. Hắn thấy bây giờ không có ai có thể bảo vệ được Lưu Tuệ. Tên Đường Tuấn kia đang tĩnh dưỡng nửa bước hóa thần. Bọn người hầu hiển nhiên không thể tự ý ra tay. Lương Vũ Thần vừa cười đắc ý, vừa tiến về phía Lưu Tuệ, giễu cợt nói. Lưu Tuệ, xem ra kiếp này chúng ta không thể trở thành vợ chồng được rồi. Nhưng cô yên tâm, sau khi cô chết, tôi sẽ nhờ cha tôi luyện chế một hoạt tử đan, đảm bảo thân thể người vạn năm vẫn thế. Đến lúc đó tôi sẽ vẫn đối với cô vô cùng sủng ái. Chúng ta khi đó có thể làm một cặp vợ chồng chân chính được rồi. Ánh mắt hắn không chút kiêng dè quét lên thân thể mềm mại của Lưu Tuệ. Lời nói càng ngày càng khó nghe. Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tuệ tràn đầy lửa giận. Cô làm sao lại không rõ Lương Vũ Thần thâm hiểm như thế nào? Cô ta đã nghe nói qua hoạt tử đan kia. Có thể giữ gìn cơ thể của người mất, giống với lúc còn sống nhưng không thể động đậy. Nếu quả thật phải chịu cảnh trơ mắt nhìn Lương Vũ Thần dày vò thân thể của mình như vậy, quả thực cô sống không bằng chết. Anh đáng chết. Lưu Tuệ nhịn không được, cầm nhánh cây hướng về phía Lương Vũ Thần quét tới. Nhánh cây này rõ ràng không phải vật bình thường. Đảo qua một cái, vậy mà xuất hiện một mạng sương mù, thoát ẩn thoát hiện, bóng dáng chim thần. Phượng Hoàng Chi, Lương lão già, vậy mà lại đem loại bảo vật này cho cô. Lương Vũ Thần nhìn một cái lập tức nhận ra nhánh cây trong tay cô, sắc mặt thay đổi, đồng thời đôi mắt hiện rõ bản chất tham lam. Phượng Hoàng Chi không thuộc loại thần khí cấp bậc nào, mà bẩm sinh đã mạnh. Truyền thuyết kể rằng thần thú Phượng Hoàng nghỉ lại trên cây Phượng cùng Phượng Hoàng sinh sống. Sau khi nhiễm hơi thở và máu của Phượng Hoàng, liền trở thành bảo bối trên trời. Vật quý giá như vậy đủ khiến các tu sĩ đứng đầu trong cả nước phải đánh nhau để giành được. Lưu Tuệ cầm Phượng Hoàng Chi trong tay, mặc dù chỉ là một nhánh cây, nhưng nếu thêm chút tu luyện, chắc chắn tinh lực chẳng kém là bao, thậm chí còn thâm hậu hơn. Phượng Hoàng Chi này quả nhiên lợi hại. Lưu Tuệ cầm nó trong tay, quét ra từng mảnh sương mù đã có thể đánh lại được nửa bước hóa thần của Lương Vũ Thần. Đây là thần khí vượt biên giới. Lương Vũ Thần nóng mắt vô cùng, đồng thời trong lòng hắn vô cùng tức giận. Vốn dĩ nửa bước hóa thần của hắn có thể giết chết Lưu Tuệ, nhưng bây giờ lại bị một Phượng Hoàng Chi ngăn cản. Bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra ý cười. Lưu Tuệ, Phượng Hoàng Chi này quả nhiên rất mạnh, tuy nhiên cô tu luyện chưa đủ. Để tôi xem cô còn có thể ra tay thêm được mấy lần. Đủ để giết anh. Lưu Tuệ lại quét một lần nữa. Một mảnh mây đỏ xuất hiện, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô lại tái nhợt đi rất nhiều. Uy lực của Phượng Hoàng Chi tuy mạnh nhưng lại khiến sức lực cô tiêu hao rất nhanh. Với trình độ tu luyện của cô chắc chắn chẳng thể ra tay thêm mấy lần nữa. Rất nhanh sau đó, sức lực Lưu Tuệ giảm mạnh, bị Lương Vũ Thần tấn công. Một trường vào vai, máu đỏ bắn lên trời. Phượng Hoàng Chi suýt chút nữa đã rơi khỏi tay cô. Chuyện thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng dù thế nào thì kết quả chắc chắn sẽ rất thê thảm. Lão đại, chúng ta cần ra tay hay không? Mối quan hệ của chủ nhân và cô gái này rất tốt. Lỡ sau này cô ấy trở thành vợ của chủ nhân, chúng ta phải làm sao? Sư Tử Vàng thắc mắc. Thảo Thiết nhíu mày, chuyện này quả là khó nghĩ. Nói linh tinh cái gì thế hả? Đột nhiên một âm thanh vang lên. Cùng lúc đó Sư Tử Vàng cảm giác đầu mình bị ai hung hăng đập cho một cái. Chủ nhân, ngài đã tỉnh rồi à? Sư Tử Vàng đang tức giận, nhưng quay đầu trông thấy Đường Tuấn tỉnh dậy. Lập tức không còn tức nữa, mà thay vào đó, trong mắt lộ ra ý cười lấy lòng. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Thao Thiết hỏi lại. Đường Tuấn lắc đầu. Tôi không sao. Mau đi giúp cô ấy đi. Thao Thiết gật đầu, bay vút qua trợ giúp Lưu Tuệ. Sức chiến đấu của nó vô cùng khủng khiếp, có thể so sánh được với Lương lão gia. Trong nháy mắt thay đổi cục diện, ba chiêu xuất ra đã nhanh chóng đánh bại Lương Vũ Thần, bắt giữ ông ta lại. Bịch một tiếng, Thao Thiết ném Lương Vũ Thần trước mặt Đường Tuấn. Lúc này, người Lương Vũ Thần đầy vết thương, dính đầy bụi đất, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Ông ta không nghĩ tới Đường Tuấn lại có hai tên người hầu là lửa bước hóa thần, mà một người trong đó sức lực quá đáng sợ, như có thể giết chết ông ta bất cứ lúc nào. Lưu Tuệ lúc này ngã vào lòng Đường Tuấn nói tiếng cảm ơn. Phía trên, Lưu Minh nhìn thấy con trai bị trọng thương, sắc mặt đại biến. Lại thấy hai người Thao Thiết và Sư Tử Vàng, hắn cũng biết mình đã thua rồi. Ông cụ Lưu càng đánh càng hăng, bắt đầu đoạt lại quyền nắm giữ đại trận bảo hộ tộc. Lưu Minh, mày thua rồi. Đúng lúc này, giọng nói âm trầm của Từ Hồng từ phía sau lưng Lưu Minh vang lên. Từ Hồng một cước đá vào sau lưng Lưu Minh, còn bản thân thì mượn cơ hội chạy trốn. Lúc này, ông cụ Lưu chưa nắm hoàn toàn đại trận bảo hộ tộc của Lưu gia, hắn vẫn còn có hy vọng trốn thoát. Lưu Minh kinh hãi, ánh mắt cừu hận, hắn không nghĩ tới Từ Hồng vậy mà ngay thời khắc cuối cùng ra tay với hắn. Nhưng hắn đã không làm gì được nữa. Một trường của ông Lưu hạ xuống đem hắn đánh bại. Nhà họ Lưu còn có tên nhóc bị họ Đường, tao sẽ nhớ kỹ chúng mày. Từ Hồng trong nháy mắt đã chạy thoát khỏi phạm vi của đại trận bảo hộ tộc, lên tiếng uy hiếp. Ông cụ Lưu cùng với Lưu Tuệ nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Từ Hồng thuộc hàng cao thủ cấp cao nhất trong biển tinh tú. Hơn nữa, người này không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, thuộc loại tán tu, có thể quật khởi cơ hồ đều dựa vào cước của giết người, làm việc không kiêng nể gì cả. Bị hắn để mắt tới, giống như âm thầm bị rắn độc dòm ngó, thập phần nguy hiểm. Từ Hồng lúc này rõ ràng đang dùng bí thuật, tốc độ vô cùng kinh người. Ông cụ Lưu cũng không đuổi kịp được. Đường Tuấn đâu rồi? Ông cụ Lưu thở ra một hơi, từ không trung đáp xuống, nhưng lại phát hiện không thấy Đường Tuấn đâu nữa. Chủ nhân đuổi theo Từ Hồng rồi, anh ấy nói không muốn lúc ngủ còn có người nhớ đến. Sư Tử Vàng nói lại. Bậy bạ, ông cụ Lưu sầm mặt lại, dùng ngữ khí nghiêm túc khiển trách. Nó làm loạn, các người cũng tùy ý để nó làm loạn hay sao? Các người biết Từ Hồng là người như thế nào không? Có lẽ tên tuổi của hắn chẳng ra sao, nhưng các người hẳn là biết tiểu đội Thao Thiết đi. Từ Hồng thế nhưng chính là cường giả đáng sợ có thể đánh đồng được cùng với lão đại của tiểu đội Thao Thiết, thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc. Ông bất mãn nhìn đám người nói, chẳng lẽ các người cho là nó có thể sánh ngang với tiểu đội Thao Thiết, hùng uy hiển hách hay sao? Giờ khắc này, vẻ mặt mấy người Thao Thiết, Sư Tử Vàng rất ngại ngùng, không biết trong lòng họ đang nghĩ cái gì. Đến Lưu Tuệ cũng vạch đen đầy đầu, tưởng như có đám quạ đen bay qua. Có thể được ông Lưu đánh giá cao như vậy, thật là vinh hạnh của năm anh em chúng tôi. Thao Thiết bỗng nhiên cười nói. Ông cụ Lưu ngẩn người, sau đó ánh mắt chấn kinh của ông. Năm người Thao Thiết biến trở về bộ dạng ban đầu. Thao Thiết, Sư Tử Vàng, vậy mà lại là các ngươi. Giọng nói của ông lão khẽ run, có chút không dám tin. Năm tùy tùng của Đường Tuấn, thế nhưng lại chính là tiểu đội Thao Thiết uy danh truyền quá nửa biển tinh tú. Là chúng tôi, Thao Thiết nói. Ông Lưu yên tâm, chúng tôi đã quy thuận chủ nhân, sẽ không gây bất lợi đối với Lưu gia. Ông cụ Lưu trong lòng khiếp sợ. Năm người này trong biển tinh tú chính là phần tử khủng bố chân chính. Chuyện đồ gia diệt tộc làm qua không ít. Có điều, ông bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có thể để cho 50 người tiểu đội tình nguyện thần phục Đường Tuấn đến cùng là dựa vào cái gì? Ông không nghĩ rằng là dựa vào thực lực. Nếu quả thực là vậy, vậy thì quá kinh khủng rồi. Thực lực của chủ nhân rất mạnh, ông không cần lo lắng. Thao Thiết nói với ông cụ. Ông cụ Lưu rất muốn hỏi mạnh bao nhiêu, nhưng cuối cùng không hỏi. Có điều ông lập tức đã biết rồi. Đường Tuấn sau khi rời đi không đến 10 phút, liền trở về nhà họ Lưu. Trên người không nhiễm bụi, khí phách xuất trần. Ông cụ Lưu tiến đến vỗ vỗ vai của anh nói. Không đuổi kịp Từ Hồng cũng không sao. Ta sẽ để cho toàn thể 24 tộc truy nã hắn. Thời gian Đường Tuấn rời đi quá ngắn. Ông cụ Lưu đương nhiên cho là anh không thể đuổi kịp Từ Hồng. Mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Đường Tuấn cười cười từ trong nhẫn không gian lấy ra một vài điển tịch, đưa cho ông Lương nói. Những thứ này là sách mật công pháp của Lương gia mà Tổ Hồng cất giấu. Con tìm được trong nhẫn không gian của cậu, của ông ấy. La Nguyệt Quyển, phá diệt Bảo Lục Bạch Ngọc Kiếm Khí Kinh. Hô hấp của ông lão đột nhiên trở lên lặng lẽ hơn rất nhiều. Đây đều là bí kíp cất giấu của nhà họ Lưu. Không cần nghĩ nhiều, nhất định là Lưu Minh đưa ra ngoài. Ông không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ những thứ điển tịch này thật sự lưu truyền bên ngoài, nhà họ Lưu sẽ gặp phải cục diện gì nữa. Ông bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Đường Tuấn thất thanh nói, Tư Hồng đâu rồi? Ông vừa rồi quá kích động, trong mắt nhất thời quên mất hỏi Tư Hồng sống chết thế nào. Chết rồi, Đường Tuấn nhẹ nhàng đáp. Ông cụ Lưu sau khi nghe xong chấn kinh đến nỗi không nói ra lời. Ông cẩn thận đánh giá cả người Đường Tuấn từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Ánh mắt này đương nhiên trong lòng Đường Tuấn hoảng loạn. Ông cụ Lưu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn anh nói, nhìn xem con bị thương chỗ nào. Tư Hồng rất mạnh, lúc trước khi chết phản công, còn có lẽ sẽ bị thương đi. Đường Tuấn sờ mũi nó một câu, suýt chút nữa làm ông cụ Lưu học máu. Rất mạnh sao? Con không thấy vậy. Năm chiều con đã có thể giết hắn được rồi. Nếu như không phải lực tinh thần của con hao tổn nghiêm trọng, có lẽ 3 chiều là đủ rồi. Cuối cùng, ông cụ Lưu không nói gì nữa. Ông cảm thấy tiếp tục hỏi sẽ bị Đường Tuấn đả kích đến thương tích đầy mình. Chờ đợi 2 ngày ở nhà họ Lưu, tu vi của ông cụ Lưu cũng sắp hồi phục hoàn toàn. Mà 2 ngày, Lưu Tuệ dẫn Đường Tuấn đi tầm thú các nơi trong nhà họ Lưu. Ông cụ Lưu nghĩ muốn cho quan hệ 2 người tiến thêm một bước, để anh trở thành một nửa người nhà của họ Lưu. Đáng tiếc, biểu hiện của Đường Tuấn từ đầu đến cuối rất bình thản. Cái này làm cho Lưu Tuệ vốn có chút tâm tư hơi thất vọng. Trừ cái đó ra, Đường Tuấn cũng hỏi thăm qua thương thế của ông cụ Lưu là đến từ đâu. Bởi vì nguồn năng lượng tạo thành thương thế của ông cụ Lưu rất kỳ quái. Trong lòng anh đã có suy đoán, nhưng cần phải kiểm chứng. Đó là thương thế do ông xông vào hỗn mang tạo thành. Ông cụ Lưu thở dài nói, hỗn mang là một khu vực thần bí nhất trong biển tinh tú, có dấu đủ loại cơ duyên. Những năm nay, 24 nhà chúng ta âm thầm liên thủ, muốn đánh hạ nơi đó tìm kiếm các bí mật. Quả thực có chút thành quả, Phượng Hoàng chỉ trong tay Lưu Tuệ, chính là ông lấy được bên trong hỗn mang. Nhưng lần đó, ông bị một năng lượng thần bí đánh trúng, lưu lại ẩn bệnh trong cơ thể. Thế nên mới để trong lúc hành động thành công xảy ra sự cố cho Lưu Minh cơ hội. Đường Tuấn gật gật đầu, những điều ông cụ Lưu nói so với suy đoán của anh không chênh lệch là bao. Thấy con rối với hỗn mang rất có hứng thú. Mấy nhà chúng ta vài ngày nay đang thương lượng, chuẩn bị tiến hành một lượt tìm kiếm mới. Nếu như còn có rảnh, có thể tới gia nhập. Ông cụ Lưu nói với Đường Tuấn. Vốn là dựa theo hiệp nghị giữa nhà họ Lưu và nhà họ Minh, bọn hắn sẽ đem Đường Tuấn giao cho nhà họ Ninh. Nhưng sau khi phát hiện sự việc của ông cụ Lưu đã sớm cho nhà họ Đinh một cái bồi thường tương ứng cùng với cảnh cáo. Ít nhất trước mắt Đường Tuấn chính là đại ân nhân của nhà họ Lưu. Đường Tuấn do dự một hồi, cuối cùng đáp ứng. Bất kể là sự thật của hỗn mang hay là nguyên khí của thế giới, đều đáng giá để anh đi hỗn mang thử một chút. Đường Tuấn nói, có điều, còn trước tiên, cần về phía phá quân doanh một chuyến. Ông cụ Lưu tất nhiên cũng không để ý. Có Đường Tuấn gia nhập vào, có lẽ lần tìm kiếm này của bọn họ càng thêm triệt để. Có cơ hội vén lộ bức màn tầng thần bí kia của hỗn mang. Ngay trong ngày hôm đó, Đường Tuấn lập tức khởi hành, dẫn theo 5 người của tiểu đội Thao Thiết về phía phá quân doanh.